Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1178, Thiên kiếm môn tháng 3 kỳ hạn. Thiên kiếm môn, Bạch Hiên hai tay để sau lưng, lúc này đang đứng tại đỉnh núi nhìn phong vân biến ảo. Mà luyện chính mình tâm tính, tông chủ. Phía dưới có một vị trưởng lão tìm tới hắn. Có chuyện gì? Bạch Hiên nhìn một chút cái này trưởng lão. Đây là gần nhất Sở Phong hành động. Ngươi xem một chút. Trưởng lão giao cho hắn một cái danh sách. Trên đó viết Sở Phong gần nhất làm những chuyện lớn đó. Sở Phong rất không tệ. Đã giết không ít vũ vương. Muốn chiến thắng một tài vũ vương rất đơn giản. Nhưng là muốn giết vũ vương. Có thể là có chút khó khăn. Sở Phong hai người ở giữa chênh lệch rất lớn. Ngươi nói, đợi đến quyết chiến tiến đến. Sở Phong có thể hay không thật có thể cùng ngươi chống lại. Trưởng lão hỏi, chống đối với ta. Bạch Hiên nghẹt ngào cười một tiếng. Cùng hắn chống lại cũng không có đơn giản như vậy. Đại trưởng lão, ngươi tu vi đến Vũ Vương cửu giai đỉnh phong bao lâu? Hắn mở miệng hỏi. Hồi tông chủ, có 50 năm, 50 năm tu vi không có tiến thêm mảy may. Ngươi có biết tại sao không? Chẳng lẽ là tư chất ngươi không đủ? Bạch Hiên giống như là đang chất vấn một dạng. Muốn đột phá vũ vương cảnh, dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có cơ duyên. Nếu không thiên hạ chẳng phải là đều thành tông chủ ngươi cường giả như vậy à? Đại trưởng lão bĩu môi. Nghe vào giống như là tải vuốt mông ngựa, nhưng là hắn nói chỉ là một sự thật. Xác thực, có thể tu hành đến ngươi cảnh giới này, đều là thiên tài chi trong thiên tài, nhưng là có thể đột phá, mấy chục người bên trong mới có thể đi ra ngoài một cái. Muốn chống đối với ta, nhất định phải đột phá vũ vương cảnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, Sở Phong có thể đột phá cảnh giới này. Bạch Hiên gảy ngón tay một cái để trong tay danh sách hóa thành cho tàn. Cười nói, loại thiên tài này cổ võ giới rất nhiều, nhưng là có thể có thành tựu lại không có mấy cái. Không cần lo lắng, đại trưởng lão gật gật đầu, tựa hồ là tán đồng Bạch Hiên thuyết pháp, chính mình lui xuống đi. Một bên khác, Sở Phong thừa dịp cuối tuần, lại một lần nữa đi vào Tiên Hương Các. Tiên Hương Các các đệ tử tu hành càng ngày càng khắc khổ. Nhưng là các nàng tu vi tiến bộ có chút quá nhanh. Hiện tại đã cũng bắt đầu củng cố tu vi. Nếu không sợ hãi tu hành đến hậu kỳ hội sinh ra cái gì không tất yếu phiền phức. Vẫn là giống như trước đây. Nam Cung Tương Tương tu vi cao nhất. Hậu thiên cấp 5 tu vi. Liền xem như đến nhị lưu tông môn bên trong. Đều là trọng yếu nhất đứng thẳng. Lấy nàng hiện tại tuổi tác, dạng này thực lực đặt ở nhất lưu trong tông môn đều là hạc giữa bầy gà. Có thể đem rất nhiều thiên tài dẫm tại dưới chân. Tiến vào hậu thiên cảnh giới đệ tử càng ngày càng nhiều. Đây là chuyện tốt. Hiện tại bọn hắn nội tình đã có thể so ra mà vượt đại đa số nhất lưu tông môn. Bởi vì hắn cái này vũ vương cửu trọng cảnh giới tông chủ, quá nhiều nhất lưu tông môn đều biến được đối bọn họ cái này nho nhỏ Tiên Hương Các vô cùng kiêng kỵ. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Sở Phong một người ngồi trong phòng tu hành, môn bỗng nhiên bị gõ vang. Vào đi. Sở Phong biết là Nam Cung Tương Tương. Chuyện gì? Hắn lạnh nhạt hỏi. Tông chủ, không biết ngươi có hay không tính toán quá dài thời gian. Nam Cung Tương Tương nhỏ giọng nói ra. Sở Phong biết, Nam Cung Tương Tương nói tới thời gian là cái gì. Vấn đề này hắn chẳng những tính qua, mà lại mỗi một ngày đều đang tính. Hắn cùng Bạch Hiên ở giữa một năm ước hẹn. Nhanh, thật nhanh, khoảng cách lần trước Thiên Kiếm Môn người tới. Đã qua hơn 2 tháng, Nam Cung Tương Tương nhắc nhở. Sở Phong gật gật đầu, hiện tại chỉ còn lại không tới 1 tháng thời gian. Đợi đến những thời giờ này đều đi qua, cũng là cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa quyết chiến. Bọn họ Tiên Hương Các nhìn qua đã cường đại vô cùng. ít có người dám trêu chọc, nhưng là đây chỉ là đối tại bình thường nhất lưu tông môn mà nói. Đối với thiên kiếm môn loại này quái vật khổng lồ tới nói, bọn họ tiên hương các vẫn là quá yếu. Sở Phong đương nhiên không có khả năng nghĩ đến muốn bằng mượn những đệ tử này để thủ thắng. Những đệ tử này theo chính mình cũng mới thời gian mấy tháng, liền xem như thành hậu thiên cảnh giới cao thủ, tại trong mắt những người kia vẫn là con kiến hôi. Bạch Hiên chỉ cần một cái trong nháy mắt, liền có thể để tiên hương các hủy diệt. Giải quyết chuyện này biện pháp đương nhiên là có, cái kia chính là Sở Phong biến đến càng mạnh, muốn cùng Bạch Hiên chống lại. Sở Phong muốn đột phá vũ vương cảnh, nhưng là vũ vương cùng cấp trên thần cảnh chênh lệch quá lớn. Sở Phong hiện tại biết thần cảnh cường giả chỉ có như vậy giải rác tầm 2-3 người thôi, muốn là thần cảnh thật tốt như vậy tiến vào lời nói, toàn bộ cổ võ giới bên trong thần cảnh cường giả làm sao lại ít như vậy. Hắn biết có thể tu hành đến chính mình cái này cảnh giới đều là thiên tài chi trong thiên tài, nhưng là liền xem như những thiên tài này cũng lớn đều cả một đời lại không cách nào tiến bộ. Mình muốn tại còn lại cái này điểm thời gian bên trong đột phá quá miễn cưỡng. Tiên hương các đệ tử thường xuyên sẽ cho Sở Phong cống hiến điểm tính ngưỡng, nhiều như vậy điểm tính ngưỡng chuyển hóa thành tu luyện giá trị. Sở Phong tu vi đã sớm bị đạt đến vũ vương cảnh giới viên mãn, trong cơ thể hắn kinh khí vẫn luôn đang gia tăng, nhưng lại một mực cũng không có cách nào vượt qua đạo khảm này. Sở Phong rất rõ ràng, mình đã đến bình cảnh kỳ, muốn đột phá, chỉ dựa vào kinh khí tích lũy là không được, muốn một cái đột phá biện pháp. Sở Phong nói một mình, tùy ý phất phất tay, ra hiệu để Nam Cung Tương Tương đi xuống. Lúc này thời điểm, đúng tốt một chiếc điện thoại đánh tới. Làm sao Nguyệt Toa? Sở Phong mở miệng hỏi thăm. Chủ nhân, cuối cùng là liên hệ lên ngươi. Nguyệt Toa lộ ra có chút cấp bách. Gần nhất có một chuyện, không biết ngươi nghe nói không có. Nguyệt Toa chậm một hơi, nói ra, Linh Nguyệt Thần Nữ xuất hiện. Linh Nguyệt Thần Nữ tên, Sở Phong còn là lần đầu tiên nghe đến. Nghe Nguyệt Toa nói xong, Sở Phong mới có một cái đại khái giải. Linh Nguyệt Thần Nữ có Linh Nguyệt Thần Thể, là mấy loại cường đại nhất tu luyện thể chất một trong. Mà Linh Nguyệt Thần Thể có một cái thiên địch, cái kia chính là Thần Nguyệt Thánh Thể. Chỉ cần thôn phệ Thần Nguyệt Thánh Thể, Linh Nguyệt Thần Thể liền có thể tiến giai. Thôn phệ Thần Nguyệt Thánh Thể. Nghe đến nơi này, Sở Phong trong lòng siết chặt. Thần Nguyệt Thánh Thể, hiện tại hắn biết cũng chỉ có một người, cái kia chính là Hàn Thiến Thiến. Nói cách khác, cái này Linh Nguyệt Thần Nữ chỉ yếu giết Hàn Thiến Thiến thì có thể tiến giai. Cái này Linh Nguyệt Thần Nữ không biết là cái nào môn phái đệ tử, vẫn luôn đóng băng lên, để cho nàng thật tốt tu hành, đến bây giờ mới xuất thế, gần nhất náo xôn xao, nói là tu vi đã đến bình cảnh, nói muốn đem Thần Nguyệt Thánh Thể bắt tới giết, mượn dùng Thần Nguyệt Thánh Thể lực lượng đến đột phá. Sở Phong mi đầu không chịu được nhăn lại tới, nàng làm sao biết bây giờ còn có Thần Nguyệt Thánh Thể? Sở Phong hỏi, hai loại thể chất xem như đồng căn đồng nguyên, chỉ cần trên thế giới hai loại thể chất đồng thời tồn tại, các nàng liền có thể cảm ứng được. Nguyệt Toa nói ra, Linh Nguyệt Thần Nữ vừa xuất thế, không thể giết thiếu vũ vương lập uy, hiện tại nàng uy nghiêm vô song, chỉ sợ không người nào dám ngăn cản nàng đến tìm kiếm Thần Nguyệt Thánh Thể. Cái kia nàng hiện tại là kẹt tại cái gì bình cảnh? Vũ vương đỉnh phong, bốn chữ này bị Nguyệt Toa cắn rất nặng. Chủ nhân, ngài định làm như thế nào? Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, có thể làm sao? Giết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.